Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 461, ngủ trên giường người khác sao không trừ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời yêu thương quả thật rất êm tây, lồng ngực của anh từ từ rung lên, có dấu vết của thứ gì đó trải qua lớp băng như thể một tầng áp lực lao qua dòng sông băng, muốn đập vỡ nó. Anh cúi đầu, trong mắt không có chút manh mối nào, anh siết chặt vòng tay. Anh rất nghiêm túc, kết hôn là điều kiện tiên quyết. Con người đen mờ mịt, sâu thẳm và nghiêm nghị, Vân Khanh cảm thấy lòng chùn xuống, tay anh bắt lấy sợi lông tơ đang trống không rồi siết chặt. Cô ngây người nhìn anh, tim đập nhanh, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì thêm. Hai người đều mặc áo choàng tắm, đi ngang qua phòng khách, Vân Khanh sợ gặp phải thím giúp việc. Đương nhiên cũng không có chạm mặt, anh thì thầm vào tai cô, dù sao thím cũng không phải là trẻ con, sẽ không vô ý như thế đâu. Đi qua phòng trẻ em, bên trái là phòng khách nơi cô ngủ, phòng của Lục Mặc Trầm ở hướng bên kia. Vân Khanh liếc nhìn phòng ngủ chính của anh, ngón chân duỗi ra. Tại sao không tới đó? Hình như em phát hiện anh chưa đưa em tới phòng ngủ của anh. Hắn khựng lại, thân hình hơi cứng nhắc, ánh mắt mờ mịt không nhìn thấy rõ điều gì, giọng điệu bình thường. Em muốn đi cũng được, trước tiên phải tiêu độc đã. Cái quái gì thế, anh đã quen với việc có không gian riêng. Mọi thứ anh mang vào đều cần phải được khử trùng. Bọn trẻ cũng vậy, cho nên bọn trẻ không đi vào. Trên trán Vân Khanh hiện ra vài vạch đen, đá tông cửa phòng của cô. Vậy chính anh khử độc sao? Khử, vẻ mặt anh tuấn và cương nghị của anh, Vân Khanh nhìn con ba ba to lớn này rồi lẩm bẩm. Đi tiểu run 10 cách, phòng ngủ cần phải khử trùng. Em còn phát hiện âm lượng tivi của anh chắc phải là bội số 5. Lục đại gia, anh đúng là biết chuyện đó, có gì mà không tốt, anh cau mày, vẻ mặt thuần khiết và kiêu hãnh, anh ngủ ở đây với cô, Vân Khanh không khiêu khích, anh đối đãi cũng quá khác biệt, nếu đã nghiện sạch sẽ, lên giường của người khác thì sao anh không khử độc. Chuyên đi gây hại cho người khác, chuyên môn gây hại cho em, anh xoay người cô lại, hông xinh đẹp dán vào bụng của anh và bàn tay to của anh đặt trên eo cô. Ngủ, Vân Khanh nhắm mắt lại, hơi thở của anh đều đặn và thấp dần, cũng không thể nhận ra rằng anh đã ngủ hay chưa. Cô lại thấy tỉnh táo sau khi kiệt sức nhưng không ngủ được. Lúc này có thời gian rảnh, cô bất giác nhớ lại việc thôi miên vào buổi chiều. Điện thoại khẽ rung, Vân Khanh cầm lên xem, là lời nhắc nhở có email mới. Có phải của Ophiner không? Cô lo lắng, chờ đợi, nghĩ đến việc ngồi dậy. Người đàn ông vòng tay qua eo cô, hơi siết chặt. Em đi đâu vậy? Vân Khanh giật mình, rốt cuộc anh có ngủ chưa? Thần kinh cũng nhạy bén như vậy, cô từ từ nói. Em đi vệ sinh, muốn đi xuống uống chút nước. Anh mới buông tay, Vân Khanh khẽ nhấc điện thoại, đi vào phòng tắm dưới lầu và đóng cửa lại. Vốn dĩ điện thoại có thể mở phiên bản web của hộp thư nhưng một lúc lâu rồi cô vẫn không thể mở được email. Không còn cách nào, Vân Khanh nhàm chán đi tới phòng khách lấy laptop. Mở laptop ra, trang email có thể được hiển thị rõ ràng, Vân Khanh nhấp vào hộp thư đến nhưng không tìm thấy email mới của Ophiner. Ngược lại là một cái email địa chỉ, cô nghi ngờ mở ra và bên trong có chứa một trang web. Sau khi cô nhấp vào trang web, màn hình tối sầm, một bức thư nhấp nháy hiện ra. Thấy kỳ lạ, Vân Khanh do dự, không biết có phải virus hay không, nhưng tiêu đề có dòng chữ, bạn sẽ không nhịn được mà mở nó ra. Ai đã gửi nó cho cô? Phần mềm độc hại đây sao? Dòng chữ này cũng rất lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng nhấp vào. Có một khoảng trống phía trên, cô đưa chuột xuống và một hình ảnh đột ngột hiện ra. Vân Khanh ban đầu không nhìn rõ, nhưng khi nhìn rõ, ngón tay cô run lên, suýt chút nữa ném laptop xuống đất cách chương.